Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, đệ 567 trang. Kia đánh ngươi, đau lòng cũng là hắn, Trương Niệm đệ. À đúng đúng đúng, Phù Xuyên vô ngữ, ánh mắt đảo qua Trương Niệm đệ này từ biến thái. Lại liếc quá an tĩnh quan sát chung quanh những người khác, đều là thiên tài. Đều thông minh, cũng chưa tới rồi nguy hiểm chi cảnh liền hô to gọi nhỏ hoặc là cầu người cứu mạng thói quen. Một, đám đều cao ngạo đâu. Ngay cả yếu nhất Thẩm Tê Khê đều bình tĩnh phân tích trước mắt cục diện. Bất quá nàng thường thường nhìn về phía Úy Minh Đường, Úy Minh Đường nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta coi ngươi không phải bởi vì sợ hãi mới vẫn luôn xem ta, mà là tò mò. Diệp Cô Cửu là nội tâm cực lãnh khốc sắc bén, ngoại tại cũng không phải, nhưng Úy Minh Đường là trong ngoài đều như thế, cho nên nàng đột nhiên hỏi Thẩm Tê Khê. Cho người ta áp lực vẫn là man đại, Thẩm Tê Khê có chút xấu hổ. Nhưng thượng bình tĩnh nói, người thực mỹ, người nhìn đến mỹ lệ tồn tại Tổng hội thất thần xem ngốc, Úy Minh Đường cũng sẽ không bị loại này. Khích lệ bị lạc tâm thái, nàng cười cười, lấy ra một lọ thủy, uống một ngụm, lẳng lặng hỏi, như vậy, Tạ Khắc Lệ ở ngươi trong mắt cũng là mỹ lệ sao? Rất đơn giản tùy ý một câu trêu chọc. Không có bất luận cái gì cổ quái chỗ. Chỉ có trong lòng có quỷ nhân tài minh bạch đây là ở thử. Úy Minh Đường chỉ sợ nhận thấy được Phù Xuyên hai cái thân phận. Ít nhất nàng liên kết Phù Xuyên bản thể. Thậm chí hoài nghi hai người là cùng người. Bên kia Phù Xuyên quay đầu. Mà Thẩm Tê Khê ngón tay khúc khởi. Lộ ra mê võng biểu tình. Đẹp. Người nói chính là hắn vị hôn thê sao? Úy Minh Đường thu hồi ánh mắt. Cúi đầu cười nhạt, đúng vậy, hắn kia mỹ lệ vị hôn thê, lời này nghe quái quái. Không ít người đều nhìn về phía Úy Minh Đường, lại nhìn xem Tạ Khắc Lệ, không biết vì sao. Có đôi khi tổng cảm thấy này hai cái sinh ý đồng bọn vô cùng ăn ý. Phàm là bọn họ hợp tác, luôn là hoàn mỹ vô khuyết. Thả tổng có thể đạt thành mục đích nhưng bọn hắn chi gian cũng có kỳ kỳ quái quái không khí, thử. Không biết. Người khác nắm chắc không được thần bí, nhìn không hề tín nhiệm cảm. Nhưng, Phù Xuyên quay đầu nhìn về phía Úy Minh Đường. Ánh mắt sâu kín, Úy tiểu thư. Ngươi ở như vậy, ta lần sau nhưng không cho ngươi đánh gãy a, vì cái gì? Liền bởi vì ta khen ngươi lão bà đâu. Đúng vậy, vạn nhất nàng cùng ngươi chạy đâu. Úy Minh Đường bị chọc cười. Nhất Tiếu Khuynh Thành a, người khác liền vẻ mặt vô ngữ, Lộc Ẩm Khê nhịn không được nhắc nhở. Thứ ta nói thẳng, hiện tại chúng ta bị nhốt lại, hơn nữa nhốt ở Hải Khô Áo Thạch lao ngục, các ngươi có phải hay không hẳn là phát huy hạ thông minh tài trí. Xem tình huống kỳ thật ta man tưởng ỷ lại các ngươi, bên ngoài đều truyền nàng mạo mỹ cao lãnh. Trời biết chân thật nàng nội tâm ở bãi lạn bắt quái tiểu nữ sinh tâm tính. Căn bản không nghĩ đoan kia lãnh khốc cơ trí nữ thần cái giá, việc này còn phải Úy Minh Đường cùng. Diệp Cô Cửu loại người này tới, Lộc Ẩm Khê ít nhất nói ra mọi người giống nhau tiếng lòng cái này. Cục diện, ai có thể nói cái một vai. Bọn họ còn không biết tình huống như thế nào, Phù Xuyên kỳ thật đã xác định nơi này là trong. Biển, bởi vì không khí không lưu thông, kỳ thật liền tính không có điểm này. Nàng cũng biết nơi này khẳng định là hai đảo chi cảnh khu vực. Hoặc là trên biển, hoặc là hải hạ, lạc thần đảo bên ngoài có Tử Y Hầu ám ảnh đại quân quản khống. Nếu là trên biển, liền tính khoảng cách rất xa cũng sẽ bị tuần tra phát hiện miêu nị, Phù Xuyên chưa bao giờ hoài nghi. Quá Tử Y Hầu sẽ làm phản Bạch Thận một đám. Bởi vì hắn hiện tại dựa vào chính là thần điện, hơn nữa leo lên đến thập phần ra sức trên đời này. Còn có so thần điện càng cường tráng đùi sao? Tử Y Hầu loại này tâm tính cao ngạo thiên tài sẽ vứt bỏ thần điện lựa chọn Bạch Lâu loại này mưu. Nghịch chi thần, loại này một chân đạp hai thuyền. Hơn nữa là một chân xa hoa cự luân một chân rách nát ô bồng chính là phải bị tròng lồng heo, Phù Xuyên không cảm thấy Tử Y Hầu sẽ làm như vậy xuẩn quyết định cho nên tất nhiên là hải hạ thiên hải. Bốn la chuyển sinh trận liền ở chỗ này. Phù Xuyên cúi đầu trầm tư, cũng đối mọi người nói, ta cũng không xác định rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta cũng không hiểu ra sao đâu, ngoài động bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Sau đó thấy được một đám người, Bạch Lâu cường giả. Phù Xuyên từ giữa thấy được một cái lão giả, rắn độc này lão đông tây xen lẫn trong đó. Chiều nàng xem ra ánh mắt lạnh băng. Mà làm đầu cái kia Bạch Lâu cường giả thân khoác màu đen áo choàng cái lồng. Đi tới lao ngục trước mặt. Lạnh băng nhìn bọn hắn chằm chằm, hoặc là nói. Nhìn chằm chằm Phù Xuyên, tiểu nam nhân. Người thực thông minh. Dứt lời. Người đem kia mấy trăm cái học sinh tàng đi nơi nào. Những người khác khiếp sợ. Lại lần nữa động tác nhất trí nhìn về phía Phù Xuyên. Phù Xuyên nheo lại mắt. Không phải bị các ngươi truyền tống đi rồi. Người hiện tại ngược lại tới chất vấn ta. Này có tính không tặc kêu chào tặc. Người áo đen cười. Vươn đen nhánh lạnh băng cương chảo thủ bộ. Lòng bàn tay bắn ra một cái hắc xiềng xích. Kia xiềng xích là hắc khô áo thạch sờ tạo. Trực tiếp buộc ở Phù Xuyên cổ. Dầm. Phù Xuyên bị một phen túm tới rồi cửa. Người áo đen nắm nàng cổ. Ngươi nhất định là sớm có chuẩn bị. Cho nên mang theo ngươi hai cái bạn gái liên hợp công kích. Kỳ thật vẫn chưa giết chết bọn họ. Bởi vì ngươi biết một chút đánh chết bọn họ. Bọn họ liền sẽ bị rơi xuống tay của ta. Cho nên ngươi chỉ là đánh hôn mê bọn họ. Sau đó đem bọn họ giấu đi. Đúng không? Nói cho ta. Bọn họ ở đâu? Ta có thể không giết ngươi. Thậm chí có thể cho ngươi cho chúng ta Bạch Lâu thiếu chủ ngươi biết. Chúng ta Bạch Lâu chi chủ cho tới nay không có con nối dõi cùng người thừa kế. Người quá ưu tú, cũng đủ đảm đương cái này thân phận, hắn cho rằng này nhân loại sẽ vui mừng. Chần chờ hoặc là phẫn nộ, nhưng đều không có. Ngược lại là cực vi diệu xấu hổ biểu tình, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết Phù Xuyên giờ phút này ý. Niệm là, thế giới này rốt cuộc là quá yêu ta sao? Nhân tưởng niệm thân nhân, liền cho ta đưa tới hài tử cùng lão cha. Xin lỗi, ta có ba ba. Hắn thực hảo, còn có ta không có bạn gái. Chỉ có một vị hôn thê, Tạ An hảo sao? Không ai biết, cũng không ai để ý. Chỉ biết Tạ nhân cha đích xác có cái vị hôn thê, nhưng mọi người đều bừng tỉnh cho nên người này. Phía trước cùng Diệp Cô Cửu cùng với Úy Minh Đường hai người liên thủ công kích một đợt. Chính là dự phán phó bản kết cục. Trước tiên đem mặt khác học sinh cấp giấu đi. Hết chương.